Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 450, hai công tận núi. Đông Hải bên bờ, mấy đạo độn quang thời gian lập lòe rơi xuống, tụ tại một chỗ, mảnh xem xét, rõ ràng là Tuân Thiên Ca, Nhạc Trung, Diệu Nhất Đạo Bà, Tô Mạc Già. Tịch Vân từ cái này ngũ đại thanh mộc cốc nguyên thần chân nhân. Năm vị nguyên thần ra hết, trừ bỏ bị trấn áp Đông Hải trấn Sơn Hỏa Sơn Tử. Phong Hàn Tử hai đại nguyên thần, liền chỉ còn lại Quảng Thiên Tề, Tuân Bạch một già một trẻ này hai vị nguyên thần trấn thủ Sơn Môn. Tuân Bạch tân tấn nguyên thần, trận chiến này hung hiểm, đến đây không quá mức đại dụng. Quảng Thiên Tề thì là uy tín lâu năm nguyên thần, dù khốn đốn hóa thần cảnh, nhưng dù sao kinh nghiệm phong phú, có hắn chấp trưởng Sơn Môn đại trận, trấn áp Hoàng Phong Hạp, dù là hợp thể cảnh cường giả mạnh mẽ xông tới, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, có thể bảo vệ Sơn Môn không ngại. Về phần Tuân Thiên Ca các loại, thì riêng phần mình bôn tẩu, hôm nay mới gặp nhau một chỗ. Tô Mạc Già rơi xuống, tát ở giữa, trên lòng bàn tay có một mặt bảo kính, bên trên tuyên âm dương ngũ hành, cửu cung bát quái, mặt kính hỗn độn, như vì mờ, hỗn độn bảo kính mượn là mượn tới, nếu rơi vào tay Trường Thanh yêu nhân đoạt đi, Thiên Long thần nữ bên kia cũng không tốt bàn giao. Nhạc Trung nghe vậy cười sang sảng nói, Tô huynh yên tâm, lần này đi Đông Hải. Chư bảo tất nhiên vạn vô nhất thất. Tô Mạc Già sắc mặt biến ảo, hừ hừ hai tiếng, không nói lời gì nữa. Một bên Tịch Vân Tử phất ống tay áo một cái, trong tay áo có một kim quang hiện lên, kim cương thạch liên thần tỏa đã mượn tới, lúc gần đi giám minh đại sư căn dặn chớ có ném đi chí bảo. Nhạc Trung bọn người nghe xong thần sắc không khỏi trì trệ. Tịch Vân Tử cười nhạo nói, Lục Trần tự chư vị đại sư luôn luôn trí tuệ, Trường Thanh yêu nhân trước tiên ở Tây Lăng Hạp náo ra động tĩnh, lại tại Đông Hải tận núi lớn đại xuất tay, đem Hỏa Sơn, Phong Hàn trấn áp, việc này nghĩ đến Lục Trần tự đã biết được, hắn vốn cũng không nguyện tại chưa thể nghĩ ra nhằm, vào ngũ sắc thần quang chi pháp tình hình hạ, tùy tiện mượn bảo. Tính toán kỹ bạn, làm sao Nhạc Trung lấy đồng môn tính mệnh, trong môn chí bảo khuyên bảo, Tịch Vân Tử trung quy là thanh mộc cốc nguyên thần, không há miệng nổi cự tuyệt, nhưng nội tâm có nhiều bất mãn, lần này đi Lục Trần tự mượn bảo, giám minh đại sư biết rõ trong cái này nội tình tình huống dưới, còn đem kim cương thạch liên thần tọa cho mượn, quả thực khiến Tịch Vân Tử xấu hổ đến cực hạn. Là dùng cái này khắc ngữ khí bất thiện, chân giác đại sư trên tay có lưỡng gian đồ, có thể tính quá khứ chuyện tương lai, tận núi tranh đấu, ta thanh mộc cốc cùng Trường Thanh yêu nhân ân oán, tất nhiên là không thể gạt được Lục Trần tự, Diệu Nhất đạo bà cười, lên tiếng hòa giải, chậm và bầu không khí về sau, bàn tay mở ra, một khối cắt xén vừa vặn cẩm y xuất hiện tại trong tay. Đây là cẩm tiên y, Ngọc Tiên Tử tướng mượn sảng khoái, chỉ bất quá đề cập, muốn mượn dùng Xích Ô Châu một thời gian. Ngọc Tiên Tử luyện có thất tuyệt thiết thi, như nghĩ lại tiến một bước, thành tựu thất tuyệt đồng thi, lấy Xích Ô Châu bên trong ẩn chứa Thái Dương chân hỏa tế luyện hiệu quả tốt nhất. Ngọc Tiên Tử, ngược lại là dự tính tốt. Tuân Thiên Ca lấy ra một viên đen nhánh tỏa sáng thạch châu. Gật đầu nói, chỉ cần có thể giải quyết Trường Thanh yêu nhân, Xích Ô Châu cấp cho Ngọc Tiên Tử, thẳng đến luyện thành thất tuyệt đồng thi cũng không thành vấn đề. Diệu Nhất đạo bà nghe vậy cũng khẽ gật đầu, không nói. Tuân Thiên Ca thấy thế, rồi nói tiếp, ta đi một chuyến Thiên Tinh Tông. Mục Dương Tông Sư trực tiếp từ chối, không muốn đi Đông Hải, ta lại đi đến nhà bái phòng Thiên Tinh Tông mấy vị khác trận pháp đại sư. cùng Cửu Thủy Thất Hạp địa giới nổi danh trận pháp đại sư. Thiên Tinh Tông phương diện toàn bộ từ chối nhã nhặn, bất quá rơi ưng trong đầm Thừa Phong đại sư, Kiếm Ảnh Hồ bên trong Lưu Tất đại sư đồng ý. Giờ phút này ngay tại Đông Hải bên bờ chờ Thiên Tinh Tông, Nhạc Trung sầm mặt lại, hừ nói, Thiên Tinh Tông tập trung tinh thần lĩnh hội trận pháp, bảy hạp mọi việc là thuộc bọn hắn nhất không chú ý. Lão Phu ngược lại muốn xem, ngày sau hắn Thiên Tinh Tông đến cùng có không có cầu đến ta Thanh Mộc Cốc thời điểm. Nhìn ra được, Nhạc Trung đối Thiên Tinh Tông tựa hồ có phần không chào đón. Chớ có nhiều lời, Tuân Thiên Ca khoát khoát tay, đánh gãy Nhạc Trung chỉ trích, trầm giọng nói, đi, lời còn chưa dứt, lúc này liền dẫn đầu hướng trong Đông Hải lao đi, Nhạc Trung, Diệu Nhất đạo bà theo sát phía sau, Tô Mạc Già, Tịch Vân Tử liếc nhau, lắc đầu thở dài một tiếng, cũng đi theo. Mấy ngày sau, Đông Hải tận núi, ầm ầm, bảy đạo độn quang lôi cuốn phong lôi mà tới, rơi vào tận núi bên ngoài, chính là Tuân Thiên Ca chờ Thanh Mộc Cốc ngũ đại nguyên thần cùng Thừa Phong. Lưu Tất hai vị này trận pháp đại sư, Tuân Thiên Ca nhìn về phía bao phủ tận núi, dường như càng mạnh mấy phần đại trận, trong mắt ngưng trọng, cất giọng nói, Trường Thanh Tử, mau giao ra ta Thanh Mộc Cốc tu sĩ. Giao ra Thanh Mộc Vương Đỉnh cùng tinh thần Sa Kiếm. Thanh âm to, vang vọng tận trong núi bên ngoài, vang vọng ở giữa, tự sát núi bên trong, cũng có năm thân ảnh lướt đi. Tuân Thiên Ca chờ hướng phía trước xem xét, lông mày lập tức nhăn lại, Kim Quang Đảo Kim Quang Thượng Nhân, Quyển Thủy Động Lục Nhất Đạo Nhân, Độc Thủ Nữ Ni Từ Tâm, Diệu Âm Mất Hồn Tô Hòa, Hoành Luyện Kim Cương Chu Dương, nam, người trang phục khác nhau, lại từng cái đều là lừng lẫy nổi danh, tu vi thủ đoạn tất cả đều không tầm thường, trước kia đều là tung hoành một chỗ tiêu dao cao thủ. Hôm nay nhìn qua, dường như tất cả đều đầu nhập tận núi dưới trướng, cam làm tiên phong châu ngựa, ngược lại là bằng thêm mấy phần biến số. Kim Quang Thượng Nhân chờ ngũ đại nguyên thần đại ma hiện thân, cũng không nói lời nào, chỉ là mặt có sầu khổ, cường tự cùng Tuân Thiên Ca chờ rằng co. Tại tận núi bên trong, một đạo nhân thân ảnh mông lung, loáng thoáng cùng cả tòa tận núi hòa làm một thể, chấp trưởng tận trong núi bên ngoài ngũ ngục huyền lôi phục ma đại trận, làm nghiêm phòng tử thủ hình dạng. Người ở trong đó, thanh âm truyền ra, Thanh Mộc Cốc vô cớ gây hấn, Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử đánh lên tận núi đến, cần tiểu trừng đại giới mới hiển lộ ra ta tận núi uy nghiêm. Cũng tốt giáo Tam Sơn Cửu Thủy các vị đồng đạo biết được, bần đạo Đô Thiên cũng không phải là dễ bắt nạt, lại không thể thà, tận trong núi, đạo nhân kia tay áo hất lên, trầm giọng nói, chư vị mời về đi. Đô Thiên, Tuân Thiên Ca chờ được nghe nói, đầu tiên là sững sờ, chợt lấy lại tinh thần, người này ngữ khí, thanh âm cùng Trường Thanh Tử không khác nhau chút nào. Cái gọi là Đô Thiên, nghĩ đến chính là người này lúc đầu danh hiệu. Về phần Trường Thanh Tử, Thanh Mộc Đạo Nhân, Liệt Hỏa Tán Nhân, Hoàng Bào Lão Quái các loại, đều là dùng tên giả, danh hiệu thiên biến trăm đổi. Dâu ria, Nhạc Trung nghe bên trong Trường Thanh yêu nhân cuồng vọng chi ngôn, lập tức giận lên, tốt người cái dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, chuyên đi chuyện xấu xa, cũng dám lớn như vậy nói không biết thẹn, ngươi lại ra, lão phu định dạy ngươi biết được lợi hại. Cút, tận trong núi, Lục Thanh Phong không chút nghĩ ngợi. Nhạc Trung vừa dứt lời, liền trầm giọng trách mắng, có chút khinh thường, tốt tốt tốt, hôm nay không nát ngươi cái này tận núi, lão phu danh tự liền ngã tới niệm. Nhạc Trung chưa từng bị như vậy mắng chửi qua, quả nhiên là khí mặt xanh đỏ bừng, bàn tay vung lên, liền muốn tế ra Kim Bích Thần Phong, Một bên Diệu Nhất Đạo Bà thấy thế, liền tranh thủ chi ngăn lại. Sư huynh không cần thiết chúng yêu nhân kế sách. Đồng thời ngầm truyền âm, ngũ sắc thần quang, Nhạc Trung trong lòng như có nước lạnh dội xuống, nháy mắt tỉnh táo lại, phía sau lại kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mới nếu là giận mà ra tay, tế ra Kim Bích Thần Phong, tận trong núi Trường Thanh yêu nhân thừa cơ xuất thủ, ngũ sắc thần quang quét một cái. Vậy hắn trên tay cái này Thanh Mộc Cốc ngũ đại chí bảo một trong Kim Bích Thần Phong coi như nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Nhạc Trung thẹn quá hóa giận, hướng về phía tận núi chửi ầm lên. Trường Thanh yêu nhân, rùa đen rút đầu, có gan, liền đừng muốn trốn ở trong núi, nhanh chóng ra cùng lão phu một trận chiến. Cút, tận trong núi, lại một tiếng mắng chửi truyền đến. Thật sự là nửa điểm môi lưỡi đều không muốn tốn nhiều. Chết sống là không ra đại trận. Hoa nha nha, tức chết ta vậy. Nhạc Trung tính tình vội vàng sao động dễ giận. Liên tiếp bị Lục Thanh Phong như vậy mắng chửi. Đã sớm khí một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Pháp khí không dám tế ra. Lại giơ tay cuốn lên ngàn vạn hỏa diễm. Túi không hóa thành hỏa diễm trường kiếm. Bên ngoài làm lửa, bên trong vì canh kim, hỏa luyện tinh kim, càn quét ra, liền hướng ngũ ngục huyền lôi phục ma đại trận oanh đem quá khứ. Trong trận, thanh âm truyền ra, thỉnh cầu từ tâm đạo hiếu xuất thủ, độc thủ nữ ni từ tâm nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, cũng không dám vi phạm, năm ngón tay hư nắm, đầu ngón tay thanh dương quang mang lấp lóe. Lúc ấy phong mang tất lộ, chiếu rọi tứ phương đều là gai mục, ngang nhiên oanh kích, âm âm, thẳng đem đầy trời hỏa diễm trường kiếm hóa thành vỡ nát. Kim hỏa hướng tứ phương tán loạn, Nhạc Trung giận mà một kích, bị nhẹ nhõm hóa giải. Độc thủ nữ ni, thanh dương thần phong, Nhạc Trung nhìn hầm hầm từ tâm, thấy tay phải năm ngón tay hiển lộ ra phong mang. Lập tức nhận ra, trong lòng lại là đại hận, từ tâm thải luyện ất mộc tinh anh cùng nam cực huyền băng hợp luyện mà thành thanh dương thần phong. Tuy nói bất phàm, càng là âm độc, nhưng là cùng hắn trong tay kim bích thần phong tương đối. Kém không biết bao nhiêu dặm, chỉ cần kim bích thần phong mới ra, nhất định có thể ép từ tâm không trả nổi tay, nhưng làm sao? Kia Trường Thanh yêu nhân ngay tại hậu phương trong trận chấn nhiếp. Sợ là liền chờ hắn tế ra kim bích thần phong. Lại thừa cơ tế lên ngũ sắc thần quang quét đi chí bảo. Lão phu sao lại mắc lừa. Cho dù không sử dụng kim bích thần phong. Lão phu cũng không phải nho nhỏ nữ ni có thể ngăn cản. Nhạc Trung cảm thấy gầm thét. Đưa tay tại hư không một nắm. Một thanh tam tiên lưỡng nhận đao lập tức rơi vào trong tay. Này binh khí chừng hai người cao, mà Nhạc Trung lại là thật thà béo thấp bé. Chiều cao so sánh, nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng Nhạc Trung cầm tam tiên lưỡng nhận đao vung vẩy, lại có kinh thiên chi uy, hổ hổ sinh phong, khiến người e ngại. Cái này binh khí tất nhiên là so không lên kim bích thần phong. Nhưng cũng là Nhạc Trung khổ luyện mà thành, so với từ tâm trong tay thanh dương thần phong cũng không kém bao nhiêu. Chí bảo không ra, này binh khí cho dù bị Lục Thanh Phong quét đi, đối Nhạc Trung cũng không quá lớn ảnh hưởng, vừa vặn dùng để đối phó từ tâm, thuận tiện thăm dò ngũ sắc thần quang, tam tiên lưỡng nhận đao mới ra, Nhạc Trung cùng từ tâm va chạm một chỗ, ầm vang loạn chiến. Trong lúc nhất thời, từ tâm áp lực tăng gấp bội, chỉ có chống đỡ chi thế, không hề có lực hoàn thủ, bất quá đều là nguyên thần cao thủ. Nhạc Trung thực lực tuy mạnh, chiến đấu phía dưới muốn đem từ tâm cầm xuống hoặc là đánh lui, cũng không phải chuyện dễ. Rầm rầm rầm, thanh dương thần phong hàn ánh sáng bay múa, âm độc tàn nhẫn. Tam tiên lưỡng nhận đao hổ hổ sinh uy, thế đại lực trầm, hai người lẫn nhau giao phong, nháy mắt mấy chục hợp, chỉ chia trên dưới khó phân thắng bại. Xoẹt xẹt, tận núi trong trận, thỉnh thoảng lướt đi một tia chớp, oanh kích Nhạc Trung mà đi, cực lớn làm dịu từ tâm áp lực, khiến Nhạc Trung càng đánh càng nóng vội, hoa nhà nhà kêu to không ngừng, không người để ý tới. Hậu phương, Tịch Vân Tử nhìn chằm chằm tận núi, không khỏi cau mày nói, Trường Thanh yêu nhân sao như vậy cẩn thận, trốn ở trong trận không ra, ngũ sắc thần quang ẩn mà không phát, lực uy hiếp thực sự quá lớn, lại tăng thêm từ tâm năm người tương trợ, khiến cho bọn hắn trước đây mưu đồ bị xáo trộn, trong lúc nhất thời ngược lại lâm vào bị động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.